đệ tử đã phái người cầm thủ lệnh của sư phụ đi địa phủ tra sổ sinh tử. Đây là ghi chép bên trên. Nói tới đó, đồng tử lấy ra một miếng ngọc giản thật mỏng trình lên cho ông lão tóc bạc. Ông lão tóc bạc vươn tay nhận lấy ngọc giản, chỉ lạnh nhạt liếc nhìn một cái, sau đó lập tức sửng sốt chỉ về phía ngọc giản. Đây là trên sổ sinh tử ghi chép thế này thật sao? Đồng tử khom người. Bẩm sư phụ vô cùng chính xác, tra sổ sinh tử vốn cũng không dễ dàng lắm. Lại bởi vì tình huống quả thực quá đặc thù, đệ tử còn phải phái người qua nhiều lần để xác nhận, thậm chí còn tiêu tốn rất nhiều thời gian, trì hoãn nhiều lần, không dám trình lên sư phụ, còn xin sư phụ trách phạt. Trầm mặc một lúc lâu, ông lão tóc bạc đặt ngọc giản qua bên cạnh, phất phất tay nói. Thôi bỏ đi, chuyện này vốn không phải một đạo đồng như ngươi có thể điều tra rõ ràng, không thể trách ngươi, còn gì khác nữa không? Ngoài chuyện đó ra, còn có yêu vương Tôn Ngộ không? Đồng tử chắp tay. Ông lão tóc bạc hơi khom người, ôm cánh tay trầm tư, đôi mắt nheo lại thành một đường chỉ, nói. Nói nghe thử xem. Yêu vương Tôn Ngộ Phong không đúng là đệ tử của Tu Bồ Đề Tổ Sư, chỉ là nơi sinh hạ ở Hoa Quả Sơn Đông Thắng Thần Châu. Tàng Nguyệt Tam Tinh Động lại nằm ở Tây Ngưu Hạ Châu, khoảng cách hai nơi không chỉ vạn dặm. Còn có hai tấm ngăn thiên nhiên là Đông Hải và sông Thông Thiên. Lại tham chiếu ghi chép về con khỉ này ở trong hồ sơ vụ án của Thủy Quân Thiên Hà. Đệ tử suy nghĩ, chẳng lẽ con khỉ này ra đời thì Tu Bồ Đề Tổ Sư ở phía Tây đã biết muốn thu nó làm đồ đệ nên chạy tới một chuyến. Trong chuyện này chỉ sợ có chút kỳ quặc. Nói tới đó, đạo đồ nọ cẩn thận dè dặt chú ý tới ông lão tóc bạc. Ánh mắt ông lão tóc bạc sáng lên, như là lập tức hiểu được càn khôn trong đó. Ông ta hừ hừ cười ra tiếng nói. Còn gì nữa không? Còn đó chính là theo manh mối này, đệ tử điều tra được một vài chuyện liên quan tới Hoa Sơn Thánh Mẫu Dương Thiền cùng với Ngọc Đỉnh Chân Nhân, một trong thập nhị kim tiên. Ngự Ma Giám. Tất cả mọi người hoảng sợ chăm chú nhìn vào khuôn mặt không cảm xúc của khỉ đá. Cự Linh Thần trừng to hai mắt nín thở, chậm rãi đuôi về phía sau một bước. Ngươi đừng nói bậy! Gã chỉ khỉ đá giận dữ hét lên. Khỉ đá há to miệng nhưng chỉ gãi mặt lười biếng nhìn Cựu Đinh Thần hỏi. Thần tướng à, con ngựa này bây giờ ngươi lấy hay không lấy? Bệ hạ ban thưởng thiên mã vốn là có thể tùy ý lựa chọn. Đây là thông lệ, bản tọa truyền thánh chỉ giả lúc nào chứ? Cựu Linh Thần dồn hết sức gầm thét. Tên này vốn nổi danh rộng lớn toàn thiên đình, sau khi gã gào lên như vậy, không chỉ toàn bộ Ngự Ma Giám, ngay cả ông lão tóc đen đang ngồi khoanh chân trên một tảng đá lơ lửng cách không xa Ngự Ma Giám cũng phải nhíu mày. Thiên đình còn có cả thông lệ này nữa hả? Khỉ đá lười biếng nhìn về phía Nguyệt Sương đứng bên cạnh. Nguyệt Sương vội vàng khom người. Ngự Ma Giám ta quả thực có thông lệ này. Nghe vậy, Cựu Linh Thần lập tức mừng như điên, nhưng lại nghe khỉ đá miễn cưỡng than thở. Là thông lệ của Ngự Ma Giám, chứ không phải thông lệ của thiên đình. Vậy đơn giản, thật ngại quá. Thông lệ này từ sau khi ta lên nhận chức đã thay đổi rồi. Nói xong, hắn chỉ lặng lẽ liếc nhìn Cựu Đinh Thần, đôi mắt cong thành vầng trăng non, nhìn đến Cựu Đinh Thần hốt hoảng. Ngươi đang nghĩ gì đây? Nghĩ gì hả? Còn không phải đang nghĩ xem thần tướng ngươi lựa chọn thế nào sao? Ngươi tính ngoan ngoãn nhận ngựa bệnh rồi rời đi, hay là truyền thánh chỉ giả đây? Lý Bình quỳ gối bên cạnh không cẩn thận phát ra tiếng cười nhỏ. Tiếng cười này khiến sắc mặt Cựu Đinh Thần lập tức đỏ bừng. Lúc tới thì khí thế hung hăng, kết quả đá phải miếng sắt. Nếu thực sự cứ như vậy rời đi, gã đường đường là Cựu Linh Thần, về sau còn muốn lăn lộn ở thiên đình thế nào nữa? Cắn răng, gã lấy sức lực từ khi bố mẹ gầm lên. Bây giờ chúng ta không nhắc đến ý của bệ hạ nữa. Lão tử muốn chọn một bật mã ôn nho nhỏ như ngươi còn muốn ngăn cản hả? Hét xong, gã xoay người ra ngoài, chạy như điên về phía chuồng ngựa. Xa xa nhìn thân hình đó hệt như là đang chạy trối chết. Cái này khiến đám người trong Ngự Mã Giám đều trợn tròn con mắt. Ngay cả ông lão tóc đen trên Ngự Mã Giám quan sát đằng xa cũng không khỏi lắc đầu thở dài. Hữu dũng vô mưu,